lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, tụ hội. Ra rồi sân bay, trực tiếp lên xe, Tần Mộng Lam tự mang lái xe. Bất quá đây cũng không phải là gia nhập vào đi gần khoa học có thể có đãi ngộ. Là Tần Mộng Lam tự thân đãi ngộ. Đường Lạc là theo chân Dính rồi Ánh Sáng. Nói đến, thần ma đi lại kỳ thực cũng chưa chắc sẽ thích loại này phái người tới đón sự tình. Mọi người phổ biến ưa tự do một chút. Lái xe đến khách sạn. Gian phòng tự nhiên là đã dự định tốt rồi. Tụ hội thời gian là trưa mai. Không ở cái gì công cộng trường hợp, mà là tại một cái thổ hào khu biệt thự bên trong. Xác định rồi Đường Lạc không có ý định chính mình đi, mà là hy vọng có người tới đón sau. Tần Mộng Lam liền rời đi rồi. Hôm sau, đi ra khách sạn, không có chờ vài phút, Đường Lạc liền nhìn thấy một cỗ băng xương đen bảo mã 8 đứng ở trước mặt. Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra Tần Mộng Lam đeo kính đen, che khuất hơn phân nửa gương mặt. Lên xe, đi gần khoa học tốt như vậy kiếm tiền sao? Xe khởi động, Đường Lạc hỏi nói, chịu làm chuyện, tiền tự nhiên là nhiều. Tần Mộng Lam nói rằng, làm nhiều có nhiều, loại kia chỉ là treo lấy tên thần ma đi lại, cũng liền phát chút trụ cột tiền lương, để bọn hắn áo cơm không lo. Không phải nuôi không nổi, mà là không hoạn quả mà hoạn không đồng đều. Một chút thần ma đi lại tận tâm tận lực, giữ gìn trật tự, cuối cùng đãi ngộ cùng một đám cá ướp muối đồng dạng. Ai còn sẽ cố gắng làm việc? Há, kia nếu có thể, ta hy vọng năm bên trong tại nhị hoàn mua phòng. Đường Lạc nói rằng, Tần Mộng Lam không lời mà nhìn rồi Đường Lạc một mắt. Mặc dù không nên hỏi, nhưng là mạng của ngươi là cái gì nóng huyết hệ hòa thượng? Chính nghĩa đồng bạn người thiết sao? Nàng thanh sở Đường Lạc là cái áo cơm không lo chủ. Lại không có bất kỳ cái gì gia đình áp lực, sẽ không muốn lấy liều mạng kiếm tiền. Hy vọng xử lý đủ loại thế giới hiện thực, chính thức nhiệm vụ. Khả năng duy nhất chính là đối phương, mệnh cách nhu cầu. Đường Lạc gật gật đầu. Biết rõ rồi, có tương quan sự tình phát sinh, sẽ tìm ngươi. Tần Mộng Lam dứt khoát mà ứng thừa xuống tới. Bất quá mua phòng cũng đừng nghĩ rồi. Đủ loại siêu phàm sự kiện phát sinh, kỳ thực không nhiều, không phải nói hạn chế tại buông lỏng sao? Đường Lạc hỏi nói, mọi người phổ biến thì cho là như vậy. Tần Mộng Lam nói rằng, nhưng thật sẽ ở hiện thực làm sự tình thần ma đi lại. Tương đối ít, Tôn Ngang lần kia là 2 năm này duy nhất cùng một chỗ trọng đại ác tính sự kiện. Bất kể nói thế nào, an toàn thế giới hiện thực, đối với thần ma đi lại tới nói, là một cái cảng tránh gió. Không có bao nhiêu người hy vọng sẽ có sóng to gió lớn cuốn tới. Trừ rồi chúng ta bên ngoài, còn có đủ loại yêu ma quỷ quái ẩn hiện a. Yêu thú đô thị, Đường Lạc nói rằng, kia so thần ma đi lại làm sự tình còn hiếm thấy hơn. Tần Mộng Lam nhìn rồi Đường Lạc hai mắt, cười nói, ngươi không có cái gì thể chất đặc thù a? Có lẽ, có thể có, Đường Lạc như có chỗ nghĩ. Đúng rồi, Tần Mộng Lam không có đi nhìn trộm Đường Lạc mệnh cách bí mật. Đổi rồi cái chủ đề nói rằng, ngươi nhưng lấy đem chính mình gặp được qua thần ma đi lại nói cho chúng ta biết. Đi gần khoa học, muốn làm sao tìm được thần ma đi lại, phát triển mới thành viên. Một là giống phát hiện Đường Lạc đồng dạng, tại dị thường sự kiện bên trong, tìm tới dấu vết để lại, cần lấy tốn hao thời gian xác nhận, còn muốn tiến hành ước định. Hai liền đơn giản một chút, do thần ma đi lại cung cấp tin tức, cũng có thể tìm được một bộ phận. Trước mắt đi vào khoa học xác nhận thần ma đi lại vượt qua 100 người, trong đó giống Đường Lạc dạng này gia nhập vào đi gần khoa học, đồng thời nguyện ý hoàn thành phía trên phái xuống tới nhiệm vụ, vượt qua 50 người, thừa xuống Một phần trong đó người chỉ là trên danh nghĩa lĩnh tiền, không hề bị lay động, thỉnh thoảng sẽ tham gia cố định tụ hội. Còn có một phần nhỏ, liền trên danh nghĩa cũng không nguyện ý. Một bộ phân rõ giới hạn, ta không làm sự tình, người cũng đừng đến phiền ta. Nước giếng không phạm nước sông thái độ. Cuối cùng nghĩ muốn làm sự tình, tự nhiên là bị hài hòa rơi mất. Đương nhiên, nhân viên không có khả năng đã hình thành thì không thay đổi, mà là một mực đang động thái biến hóa. Nhân số ít nhất thời điểm mới hơn 80 người, cao nhất thời điểm thì là rồi vượt qua 200 người. Về phần toàn bộ Hoa Hạ, đến cùng còn ẩn giấu đi nhiều ít cái thần ma đi lại, đi gần khoa học cũng không rõ ràng. Ta đích xác biết rõ hai cái, Đường Lạc nói rằng, nhưng là ta đối với bọn họ phương thức liên lạc, chỉ biết rõ tên cùng tướng mạo. Đến lúc đó các ngươi có thể tìm, đều là không sai người. Hắn tỉ mỉ nghĩ lại, phát hiện mình chỗ biết nói, còn sống thần ma đi lại, cũng chỉ có Chu Trấn Quốc cùng Sở Trọng Thiên hai người. Còn lại, chết hết, làm sao cảm giác có chút thiên sát cô tinh rồi. Nếu như bọn hắn gia nhập, hy vọng sau này tụ hội, nhưng lấy cỡ nào tới tham gia mấy lần. Tần Mộng Lam ngữ khí có chút cảm thán, xem như người liên lạc, nàng cùng rất nhiều thần ma đi lại, đều vẻn vẹn chỉ có gặp mặt một lần. Đúng rồi, thần ma đi lại tại nhiệm vụ bên trong tử vong nói, kia tại hiện thế giới sẽ như thế nào? Đường Lạc hỏi nói, mất tích, vô luận là tại nhiệm vụ bên trong tử vong, vẫn là nhiều lần chưa hoàn thành nhiệm vụ sau biến mất, đều là mất tích. Tần Mộng Lam nói rằng, không có cái gì đặc thù tử vong rút lui phương thức. Tiến vào thế giới nhiệm vụ, biến mất, không còn có xuất hiện, chính là thần ma đi lại duy nhất rút lui phương thức. Lần thứ nhất tham gia sao? Đường Lạc hỏi nói, lần thứ hai thần ma nhiệm vụ thời điểm, thần ma đi lại trước giờ đạt được thông chi, biết rõ tránh đi những người khác, nhưng nhiệm vụ lần thứ nhất không có dấu hiệu nào. Nếu như chết tại thế giới nhiệm vụ, chẳng lẽ là vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, đột nhiên biến mất, đồng dạng là mất tích, hẳn không phải là loại kia đột nhiên biến mất, nhiều ít sẽ có một chút che lấp a. Tần Mộng Lam nói rằng, kỳ thực một lần liền chết thần ma đi lại, thuộc về bọn hắn nắm giữ tin tức bên trong chỗ trống lĩnh vực. Lại nói, liền không có cái gì thoát ly phương pháp sao? So như liên tục hoàn thành 10 lần nhiệm vụ cái gì? Đường Lạc hỏi nói, không có. Tần Mộng Lam lắc đầu, hoàn thành nhiệm vụ số lần càng nhiều, nhiệm vụ ở giữa khoảng cách cũng sẽ đối lập biến dài. Căn bản là có quan hệ trực tiếp quan hệ. Ta biết rõ một vị đã liên tục 3 năm không có tham qua một lần nhiệm vụ. Hắn chỗ hoàn thành nhiệm vụ chỉ ít tại 10 lần trở lên. Đây không phải là có rất nhiều kỹ năng? Đường Lạc hỏi nói, há, cái này ngược lại là không có cùng ngươi nói. Tần Mộng Lam nói rằng, thần ma đi lại chỉ có thể có 6 cái kỹ năng. Còn có loại này hạn chế? Này 6 cái kỹ năng, không bao gồm đã trải qua rồi 6 lần nhiệm vụ không chết rồi lấy được, bị động cường hóa. Mặt khác 6 lần nhiệm vụ sau, liền không đụng tới người mới. Cùng Pokemon một cái hình thức. Đường Lạc nghĩ hỏi nói, như thế nào Pokemon hình thức? Chính là làm kỹ năng đầy rồi về sau, thu hoạch được kỹ năng mới thời điểm, nhưng lấy từ bỏ không cần, hoặc là lựa chọn thay thế nguyên bản một loại kỹ năng. Đương nhiên, thần ma đi lại kỹ năng cấp bậc là không thể kế thừa, cần lấy làm lại từ đầu. Đúng thế, Tần Mộng Lam nói rằng, bất quá ta nghe nói qua một cái tin đồn. Nghe đồn, kỹ năng tổng cộng chia làm 3 đẳng cấp, nhưng đẳng cấp thứ 3, không phải cuối cùng chút, còn có thể tiếp tục hướng trên. Hòa hợp quán thông, chân chính học được kỹ năng, không có nhiều như vậy hạn chế, cũng không lại chiếm cứ kỹ năng ngăn chứa. Tại sao là nghe đồn? Mệnh cách người nắm giữ. Ta ngược lại là gặp qua không ít. Nhưng dạng này thần ma đi lại, ta chí ít chưa bao giờ từng thấy. Vẻn vẹn nghe qua, ta chính mình cũng không có đạt tới. Chỗ lấy không xác định. Dù sao mọi người luôn luôn ưa thích giấu một tay át chủ bài không phải sao? Tần Mộng Lam cười một tiếng. Cũng thế, Đường Lạc gật gật đầu. Nói một chút lần tụ hội này a, thêm lên người ta, hết thảy 35 người, trong đó 13 cái là giống như ngươi, lần thứ nhất tham gia người mới. Tần Mộng Lam nói, cụ thể muốn làm những cái gì? Đường Lạc hỏi nói, không có cái gì yêu cầu cụ thể, chính là trao đổi lẫn nhau, giao dịch, hỗ trợ. Tần Mộng Lam nói rằng, mọi người đi lên giảng một chút nhiệm vụ của mình, kinh lịch cái gì, nhận cái quen mặt, nếu như tại nhiệm vụ bên trong gặp được rồi, ít nhất là người quen. Giao dịch, Đường Lạc hỏi, là giao dịch trang bị sao? Còn có tình báo, đạo cụ. Tần Mộng Lam hơi kinh ngạc mà nhìn rồi Đường Lạc một mắt. Ngươi không có cái gì trang bị, còn muốn bán à? Có à, Đường Lạc nói rằng. Ta phải nói không hổ là mệnh cách người nắm giữ sao? Tần Mộng Lam cười rồi một chút. Vẫn là nói có năng lực như vậy mới có thể trở thành mệnh cách người nắm giữ. Tại Tần Mộng Lam phán đoán bên trong, Đường Lạc là một cái khẳng định không cao hơn 6 lần nhiệm vụ thần ma đi lại. Nhưng mà, cũng đã là mệnh cách người nắm giữ rồi. Đồng thời còn có rồi nghĩ muốn tuột tay trang bị. Mang ý nghĩa rất có thể nắm giữ 2 kiện cấp trở lên trang bị. Chỉ có thể nói, người so với người làm người ta tức chết. Tần Mộng Lam hồi ức chính mình mới vào thần ma trò chơi thời điểm, lập tức nghĩ muốn đem Đường Lạc đuổi xuống xe. Đáng chết Âu Hoàng, giao dịch là chỉ có thể lấy vật đổi vật sao? Đường Lạc hỏi nói, đúng thế, như thế nguyên thủy sao? Đúng, chính là như thế nguyên thủy. Chúng ta bắt đầu nghĩ muốn làm ra cái cống hiến chút loại hình uy tín tiền, phát hiện độ khó quá lớn, căn bản không pháp giới định giá cách, cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. Tần Mộng Lam nói rằng. A, Đường Lạc gật gật đầu. Bất quá ngươi nguyện ý lấy tiền cũng là có thể. Tần Mộng Lam nói rằng, cũng có chút ít thần ma đi lại, bởi vì do nhiều nguyên nhân, chọn trực tiếp bán lấy tiền. 2 tiếng đồng hồ sau, xe tại một tòa hào hoa bên ngoài biệt thự ngừng lại. Xung quanh đã ngừng rồi không ít, cơ bản đều là xe sang trọng. Đường Lạc thấy hoa vườn bên trong, có người bưng rượu dạo bước, rất thượng lưu xã hội bộ dáng. Tần Mộng Lam tháo kính râm xuống. Xuống xe, liền có không ít người đón. Tần tổ trưởng, Tần tỷ, kêu, thân mật bên trong mang theo một điểm nịnh nọt. Tần Mộng Lam từng cái đáp lại, nụ cười làm người ta như mộc xuân gió. Cảnh tượng này, ngược lại để Đường Lạc vang lên rồi nhiệm vụ thứ nhất thế giới bên trong. Thon đai bá tước dơ lên yến hội, thần ma đi lại nhóm, vẫn là thật biết hưởng thụ. Ngẫm lại, tại thế giới nhiệm vụ muốn liều mạng, tự nhiên muốn tại thế giới hiện thực buông lỏng, hưởng thụ một chút, cũng không kỳ quái. Đi vào biệt thự đại sảnh, Đường Lạc liền nhìn thấy tay phải bên để đó một cái to lớn bảng đen. Phía trên dùng tính chất của vật chất có chứa dầu bút, viết không ít nội dung, đều là thần ma đi lại nhu cầu, có bán cũng có mua, vận khí tốt, nhưng lấy trực tiếp ở chỗ này tìm tới mình muốn. Đến, đây là bài của ngươi tử. Vừa rồi cùng Đường Lạc tách ra, Tần Mộng Lam mang theo một hồi thơm gió trở về, cho rồi Đường Lạc một biển mã số. Phía trên là 35, chứng minh hắn là cái cuối cùng đến. Tụ hội cũng coi là chính là bắt đầu rồi. Tần Mộng Lam cầm lấy microphone đơn giản giảng rồi vài câu. Sau tự giao cho một cái khác thần ma đi lại. Vị kia thần sắc kích động, cùng cái người viết tiểu thuyết giống như. tình cảm dạt dào mà giảng thuật chính mình một lần nhiệm vụ kinh lịch. Đường Lạc cũng đã nhìn ra, cái nào người là người mới, cái nào là đã tham gia lão nhân. Những người mới đều nghe được say sưa ngon lành, lúc thỉnh thoảng lộ ra giật mình chi sắc. Các lão nhân thì là top 5 top 3, nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Người mới, Đường Lạc nghe được âm thanh, quay đầu, một tái có một đầu lóa mắt tóc vàng nam tử đi tới. Đúng, Đường Lạc gật gật đầu, ngươi là Mộng Lam mấy lần tự mình đi tiếp. Tóc vàng nam tử nói rằng, xem ra nàng rất coi trọng ngươi. Bởi vì ta rất mạnh. Đường Lạc lại lần nữa gật đầu. Tiếp cận một thành công lực chiến đấu thắng Phật, tự nhiên là mạnh vô địch. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.